Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, Vạn Kình. Văn Ngự Long gãi gãi đầu, hắn có chút không rõ, cái này Hoàng Mộng Lan đến cùng muốn làm gì, mới vừa tới trong này liền bị đạo lăng chụp lên một cái thiên đại mũ. Tuổi trẻ đại đế xưng hào là ai nghĩ cầm thì cầm lên à. Hơn nữa đạo lăng vừa mới tới trong này, sẽ không ngốc tuyên dương hắn mạnh bao nhiêu. Người xung quanh sắc mặt đều có chút quái dị. Này Hoàng Mộng Lan cũng là mấy năm qua món ăn đi tới Sơn Hải Quan. Nói đến vẫn là quan nội người, hơn nữa còn là Hoàng Viện người. Đạo lăng, Hoàng Mộng Lan lông mày nhăn lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn lạnh lùng nói. Nói đến ta vẫn là sư tỷ của ngươi. Ngươi nói chuyện với ta đừng mỗi cái quy củ. Nói xong, Hoàng Mộng Lan lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Cung Lân. Như là ở xem một kẻ đã chết. Ta liền kỳ quái. Ta làm sao không biết còn có ngươi này hào sư tỷ. Đạo lăng liếc chéo Hoàng Mộng Lan. Nói rằng. Ta nói, thầy sang bát quàng làm họ cũng không thể như thế bộ chứ. Chính là A Hoàng Mộng Lan, ngươi không phải Hoàng Viện đệ tử à. Ngươi cùng đạo lăng huynh đệ đến cùng có quan hệ gì? Cung Lân trừng mắt ngưu nhãn nhìn nàng. Hắn không sợ Hoàng Mộng Lan. Hoàng Viện, đạo lăng có chút hiểu được. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Hoàng Anna có quan hệ gì? Ha ha, thực sự là mở mang tầm mắt, không nghĩ tới nhân tộc liên minh tuổi trẻ đại đế. Dĩ nhiên như vậy khẩu không che lấp, không biết lễ nghi. Hoàng Mộng Lan âm thanh lạnh mấy phần, ngươi đều nói ta là tuổi trẻ đại đế. Nhìn thấy tuổi trẻ đại đế vì sao không mau chóng cúng bái. Đạo lăng nhìn chằm chằm nàng quát lên, một hai lần xấu thanh danh của ta. Tưởng thật, ta không dám giáo huấn ngươi không sao? Ầm ầm, Hoàng Mộng Lan toàn thân khí tức cuồn cuộn, ngũ sắc thiên phong bạo phát, con mắt tỏa ra ngũ sắc chớp giật, ngọc thể tràn ra từng tia từng sợi ngũ sắc thần huy. Mơ mơ mơ hồ có một cái cực đoan khủng bố chim thần bóng mờ ở sinh ra. Đây là một loại ngũ sắc chim thần bóng mờ. Cũng là một loại cực đoan mạnh mẽ nhất phẩm áo nghĩa. Một khi bạo phát có thể xé xác đại địch, ngươi đều có thể đến thử một lần. Cho rằng ta sợ ngươi không thành. Hoàng Mộng Lan lạnh lùng nói. Đặc biệt chìm nổi ở trong hư không ngũ sắc chim thần con mắt mơ hồ mở một ít. Tràn ngập ra khiếp nhân khí cơ. Ép một ít nhân tâm run. Hoàng Mộng Lan thực lực ai cũng không hoài nghi, chính là vô địch tuổi trẻ cường giả, chỉ có điều nàng cực nhỏ ra tay. Cung Lân cũng không biết Hoàng Mộng Lan thực lực mạnh như thế nào. Oanh, đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp, toàn bộ thiên địa ầm ầm vang vọng, một loại không thể nào tưởng tượng được vực chàng trong giây lát thức tỉnh. Tựa hồ một tôn chân long bay lên không, đè ép vòm trời đều đang run rẩy, lực cực điểm áo nghĩa. Văn Ngự Long con ngươi trợn to, cẩn thận nhìn chằm chằm đạo lăng, thần thái kích động, hắn đã tìm hiểu mấy chục năm, liền thiếu một chút, Văn Ngự Long cảm giác liền thiếu một chút liền có thể ngộ ra đến. Chỉ cần đạo lăng đồng ý chỉ điểm hắn, Văn Ngự Long khẳng định có thể tìm hiểu ra đến. Thật mạnh mẽ sức mạnh. Bốn phía một ít thiên tài siêu cấp hoảng sợ. Cảm giác đạo lăng trong cơ thể bạo phát khí thế quá mạnh mẽ. Nếu như núi lở hải nứt, lại có thế không thể đỡ khí phách. Ngũ sắc chim thần đều muốn vặn vẹo. Bị lực cực điểm ảo nghĩa ép triệt để vặn vẹo đứng dậy. Mơ hồ có một loại giữa trời nổ tung xu thế, nhưng mà kết cục vượt qua bốn phía người dự liệu. Đạo lăng khí thế vừa mới ngang qua mà đến, Một trận lại một trận bá tuyệt vực chàng bỗng nhiên sinh ra. Nương theo Hoàng Mộng Lan mà sinh. Đây là hai loại vực chàng trong giây lát đan xen vào nhau. Vùng hư không này triệt để hóa thành một cái hỗn độn khu vực. Khủng bố khí thế thẩm thấu mà ra, làm người da xương phát lạnh. Mộng Lan, cùng một cái người ngoại lai bình thường tính toán làm gì? Đây là một cái bóng xuất hiện, long hành hổ bộ, uy thế không thể địch. Con mắt óng ánh giống như hai cái chuông vàng ở treo lơ lửng, ẩn chứa một loại lớn lao uy thế. Vạn kình, dĩ nhiên là vạn kình. Người xung quanh náo động, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vạn kình. Có người giật mình nói, nguyên lai vừa nãy là vạn kình đang ra tay. Không trách như vậy cuồng bá, chống lại đạo lăng lực cực điểm áo nghĩa, lẽ nào nghe đồn là thật. Vạn kình đối với Hoàng Mộng Lan cầu hôn thành công, hẳn là thật, bằng không vạn kình sẽ không xuất thủ. Hắn đã ẩn núp đến mấy năm, sẽ không dễ dàng ra tay. Vạn kình nhưng là có vô địch cùng cảnh giới thần uy, đến hiện tại vẫn không có bại trận. Không biết hắn cùng đạo lăng so ra ai mạnh ai yếu. Bốn phía rối loạn tưng bừng, rất muốn biết đạo lăng cùng vạn kình so ra đến cùng ai mạnh hơn. Hơn nữa vạn kình thân thể đạo hạnh cực cường, vạn gia càng là thể tu một mạch thủy tổ. Đạo lăng, cái này vạn kình thật giống cũng ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Cung Lân truyền âm đi qua, nói rằng người này thế tới hung hăng, ngươi cẩn thận một chút. Người này, đạo lăng nghe lão Kim nhắc qua, ngươi liền là không đến, ta cũng chưa chắc sẽ bại đi. Hoàng Mộng Lan con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, trong mắt có lửa giận, không nghĩ tới đạo lăng vừa nãy thật sẽ xuất thủ mạo phạm nàng. Đạo lăng, ngươi nổi tiếng bên ngoài, cùng Mộng Lan tính toán cái gì? Vạn kình đứng chắp tay, con mắt sắc bén khiếp người, ẩn chứa một loại lớn lao uy thế, như là một tôn vô địch nhân kiệt, nói rằng, nghe nói ngươi trấn áp thiên ma ngọc, không biết có thể hay không lấy ra để ta kiến thức một. Hai, vạn kình vừa nãy đang nói cái gì? Đạo lăng trấn áp thiên ma ngọc. Thiên ma ngọc không phải ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả sao? Đạo lăng dĩ nhiên trấn áp thiên ma ngọc. Chuyện này ta một điểm cũng không biết. Bốn phía một trận chấn động. Chuyện này bọn họ căn bản không biết. Nhưng là thiên ma ngọc bọn họ biết là ai? Chính là ma tộc thế hệ tuổi trẻ thập đại tuổi trẻ vương giả. Đối với thiên ma ngọc thực lực, bọn họ đều không có hoài nghi. Này thiên ma ngọc am hiểu nguyên thần chi đạo, có thể nói nguyên thần chưa từng hóa thánh tồn tại, trên căn bản đều sẽ bị thiên ma ngọc áp chế gắt gao. Đạo lăng trấn áp thiên ma ngọc, điều này làm cho bọn họ đều phi thường kinh sợ. Xuất từ vạn kình chi khẩu dĩ nhiên là chân thực, xem ra thanh danh của hắn thực sự là danh bất hư truyền. Ai nói ta trấn áp thiên ma ngọc? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, vạn kình cười nói, đạo lăng, đây chính là ngươi không đúng. Chuyện này ta có thể đã sớm nghe nói qua. Ngươi sẽ không phải kim ốc tàng kiều không nỡ lòng bỏ lấy ra đi. Đúng đấy đạo lăng tướng quân, lấy ra để chúng ta cũng chướng chướng kiến thức. Có một ít người vẫn đúng là giống mở mang, đều mở miệng muốn cho đạo lăng lấy ra để bọn họ nhìn một chút thiên ma ngọc trường ra sao. Đạo lăng cau mày, ánh mắt dò xét bọn họ đây vẻ mặt nóng bỏng thiên tài nói rằng, một đám đại nam nhân, xem một cái bị trấn áp nữ nhân, cũng không xấu hổ. Nghe vậy, mấy cái mở miệng người đều đầy mặt lúng túng. Nếu là một cái ma tộc nam nhân cũng là thôi, nhưng là thiên ma ngọc dù sao cũng là một cô gái. Nếu như bãi ở đây để một đám bọn họ từng cái quan sát, Chuyện này liền là truyền đi đều sẽ có tổn sơn hải quan uy danh. Đạo lăng, Vạn Kình kéo dài âm thanh, thật là không vui nói. Thiên Ma Ngọc cố nhiên là một cô gái, có thể nàng là ma tộc, chính là ta nhân tộc liên minh sinh tử đại địch, cùng xúc sinh không khác biệt gì. Ngươi lấy ra để chúng ta nhìn một chút thì phải làm thế nào đây? Hà Tất chuyện bé xé ra to nói ra những lời này. Vậy ngươi đi chảo một đầu lại đây, để ta thưởng thức có thể thế nào? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn quát lên. Đạo lăng ngươi làm càn. Vạn Ất tức giận nói. Đại ca ta không biết chém giết bao nhiêu ma tộc cường giả. Ngươi lại dám quát lớn đại ca ta. Thực sự là coi trời bằng vung. Ta cùng đại ca ngươi đang nói chuyện, ngươi trọ miệng vào. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Ất. Vạn Ất ngươi đừng nói chuyện. Vạn Kình đè ép tay ra hiệu Vạn Ất yên tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm đạo lăng hỏi. Ngươi như vậy che chở Thiên Ma Ngọc, có phải là đối với ma tộc sinh đồng tình chi tâm? Còn muốn Thiên Ma Ngọc tướng mạo tuyệt diễm, tâm lý có ý nghĩ của hắn, thực sự là chuyện cười. Ngươi là ai? Ta cần đối với ngươi giải thích sao? Đạo lăng liếc chéo hắn nói ra. Ta đổ muốn hỏi một câu ngươi, là không phải là đối ta vật cưỡi tâm sinh bất lương ý nghĩ? Cung Lân kém chút một đầu ngất đi. Vật cưỡi? Nhân tộc ma vương ngươi miệng cho ta thành thật một chút. Ngươi mau đưa ta thả ra ngoài. Ta muốn đem Vạn Kình cho giết. Thiên Ma Ngọc đều muốn tức điên. Hắn ngay ở đạo lăng trong hư không túi. Nhưng là đối với Vạn Kình ngôn từ rất khó chịu đựng. Nàng là bị đạo lăng trấn áp. Cái này Vạn Kình dựa vào cái gì thuyết tam đạo tứ? Điều này làm cho Thiên Ma Ngọc phi thường tức giận. Dù cho là kẻ địch, nhưng là Vạn Kình quá không tôn trọng Thiên Ma Ngọc. Chủ yếu nhất lại không phải hắn trấn áp, làm càn. Hoàng Mộng Lan hai con mắt lạnh lẽo quát lên. Vạn Kình chính là Sơn Hải Quan đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ cường giả, thành danh đã lâu, ngươi một cái tân tú lại dám dùng loại này ngôn từ nói với Vạn Kình nói. Ngươi có phải là cho rằng ngươi hiện tại vô địch rồi? Trấn áp một cái nho nhỏ Thiên Ma Ngọc liền coi trời bằng vung sao? Tiện nhân này, Thiên Ma Ngọc đều muốn điên rồi. Đường đường ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả, nguyên thần đạo hạnh có thể uy hiếp đại năng Thiên Ma Ngọc, làm sao có thể nghe được câu nói như thế? Này, tức giận đến cả người run, vừa nãy không phải ngươi nói sao? Ta là nhân tộc liên minh đệ nhất nhân, làm sao hiện tại lật lọng không tiếp thu? Đạo lăng bật cười nói, trong miệng ngươi nho nhỏ Thiên Ma Ngọc, xem ra ma tộc thế hệ tuổi trẻ thập đại vương giả, ở trong mắt các ngươi chẳng là cái thá gì. Đạo lăng, ngươi lời này ý gì? Vạn Kình không có cái gì tức giận, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, như là không đem đạo lăng để ở trong mắt, có vô địch gốc gác, chỉ lại ở chỗ này thổi phồng, đem kẻ địch xem như vậy khinh thị. Ta xem tùy ý phái một cái người liền có thể đem ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả chém xuống. Đạo lăng theo dõi hắn hừ lạnh, câu nói này để người xung quanh dồn dập cau mày. Rất nhiều người đều không có xem thấp Thiên Ma Ngọc này nhóm cường giả. Nơi nào có Hoàng Mộng Lan nói như thế tùy ý dễ dàng. Long Ma Kỷ cũng hảo, Thiên Ma Ngọc cũng hảo, đều chém giết quá thiên tài siêu cấp. Cung Lân rất là căm tức, ở đây khinh thị địch thủ. Chậm rãi mà nói, ngày sau đến chiến trường chỉ bị nhiều thiệt thòi. Vạn Kình bàn chân hướng về trước bước ra một bước, toàn thể tinh lực mơ hồ đang thức tỉnh, con mắt giống như kim đăng đang thiêu đốt, khí tức ép hư không đều đang tiếng rung, Vạn Kình chính là Sơn Hải quan số lượng không nhiều tuổi trẻ vương giả. Ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ hai cao thủ. Hắn lạnh lẽo nói, bắt đầu khoe khoang ngươi công lao à. Chấn áp một cái thiên ma ngọc liền bắt đầu tuyên dương à. Hơi sớm đi, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Đạo Lăng quát lạnh, ngươi một cái thiếu tướng. Một hai lần khiêu khích ta cái này tiên phong đại tướng. Có hay không đem chiến công bi để ở trong mắt. Giết cái hắn. Thiên ma ngọc như là cái con mụ điên thét to. Nhân tộc ma vương. Ngươi giết hắn ta liền nhận ngươi làm chủ. Ngoặc kép. Hết chương.